độ một đường chạy vội, đáng tiếc vẫn chậm một bước, may mắn có tỷ phu ngươi ở chỗ này. Nói đến đây giọng nói của nàng dừng lại, nghi ngờ nhìn Tổ An. Đúng rồi, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Tổ An cười ngượng. Ta muốn trả án, theo dõi Trình Cương đến, ngươi chính trực ví ngàn như ta, làm sao có thể đến giáo phường ti ăn chơi? Thấy hắn không phải tới chỗ này chơi, trên mặt Sở Sơ Nhan lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bất quá vẫn đâm một câu. Hừ, ban đầu là ai đến thần tiên cư chơi, chọc tới Hoa Khôi Thu Hồng Lệ. Tổ An cảm nhận được oán niệm nồng đậm trong giọng nói của đối phương, chắc hẳn còn chưa nguôi giận, vì vậy hắn rất sáng suốt im lặng. Lúc này Sở Ấu Chiêu đỏ mặt đi tới. Tỷ phu, cảm ơn ngươi. Tổ An cười ha ha. Ta không đảm đương nổi, ở trong lòng một ít người, ta chính là loại người xấu xa không chịu nổi. Sở Ấu Chiêu ôm tay hắn lắc lắc. Thật xin lỗi, ta hiểu lầm tỷ phu. Tỷ phu là người tốt nhất trên đời. Một đống lớn lời dỗ ngon dỗ ngọt như không cần tiền xuất hiện, biết rõ nàng là nịnh nọt mình, nhưng nghe lại rất hưởng thụ. Tổ An, bản lĩnh làm nũng của nha đầu này thật nhất tuyệt, có một loại mị lực khiến người ta không cách nào tức giận. So với Sở Sơ Nhan lạnh lùng như băng, hoặc Sở Hoàng Chiêu điêu ngoa như nữ hán tử, Tam Muội lại rất được người ưa thích. Bất quá bây giờ ngươi nữ giả nam trang ai, bị một nam nhân ôm lấy nũng nịu, vẫn có chút ghê ghê. Lúc này Sở Sơ Nhan nhíu mày. Được rồi, đã bao lớn, còn cùng tỷ phu lôi lôi kéo kéo, cũng không biết xấu hổ. Một tiếng cười duyên truyền đến. Nhà, Sở đại tiểu thư quả nhiên là bình giấm chua, ngay cả đệ đệ cũng ghen được. Tóc gáy toàn thân Tổ An dựng đứng, tuy hồng nhan tri kỷ đông đảo rất thoải mái, nhưng loại tu la trạng này không khỏi quá kinh khủng. Sở Sơ Nhan quay đầu. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nàng nhanh chóng suy đoán. Chẳng lẽ nàng và A Tổ hẹn hò ở chỗ này? Nghĩ tới đây, mặt nàng dày đặc sương lạnh. Đến từ Sở Sơ Nhan, điểm nộ khí cộng 404 cộng 404 cộng 404. Đương nhiên là A Tổ hẹn ta ở chỗ này. Thu Hồng Lệ cười hiếp mắt nói, đồng thời rất ngọt ngào đút vào lòng Tổ An. Sắc mặt Sở Sơ Nhan càng băng lãnh, như một núi lửa sắp phun trào. Tổ An tê cả da đầu, vội vàng đẩy Thu Hồng Lệ ra. Hồng Lệ, ngươi cần gì phải nói đùa như vậy, việc cấp bách là làm sao khắc phục hậu quả. Con một của Tả Vệ tướng quân bị phế ở chỗ này, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thu Hồng Lệ tự nhiên biết sự kiện này sẽ rất phiền phức, nên không dám trêu đùa nữa. Vừa rồi ta đã để hai vị công tử Tần gia ngủ, tạm thời bọn họ sẽ không tới. Tô An nghĩ thầm khó trách bên này động tĩnh lớn như vậy, hai gia hỏa kia vẫn không có phản ứng gì, còn tưởng bọn họ không để ý đến chuyện bên ngoài. Vất vả cần cù cày cấy. Sở Sơ Nhan nhíu mày, hiển nhiên hơi nghi hoặc nàng làm sao để hai vị biểu ca vô thành vô tức ngủ say, phải biết bọn họ ở trong đồng lứa cũng là người nổi bật. Chẳng qua hiện nay đây không phải trọng điểm, nàng nhìn Trịnh Cương, lạnh nhạt nói. Nói là ta làm, Tả Vệ tướng quân lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được Sở gia chúng ta. Sở gia dù sao cũng là công tước, hơn nữa hùng cứ một phương, trong tay còn có binh quyền, một Tả Vệ tướng quân tự nhiên không cần sợ. Tổ An đang tự hỏi lợi và hại khi làm như vậy, Thu Hồng Lệ lại cười nhạo. Đều nói Sở đại tiểu thư cực kỳ thông minh, nhưng ta nhìn bất quá cũng chỉ như vậy. Sở Sơ Nhan lạnh lùng. Muốn nói thì nói đàng hoàng, đừng âm dương quái khí như vậy. Thu Hồng Lệ giải thích. Chẳng lẽ Sở đại tiểu thư quên đây là địa phương nào? Đây là giáo phường ti, một khi lan truyền ra ngoài, Trình Cương ở giáo phường ti bị người phế, ngươi còn muốn danh tiếng không? Sở Sơ Nhan biến sắc, nàng cũng kịp phản ứng. Một khi sự kiện này lan truyền ra, quần chúng nhiều chuyện không biết nội tình, sẽ vô ý thức nghĩ nàng ở trong giáo phường ti bị Trịnh Cương ô nhục, sau đó phẫn nộ với người. Đa tạ nhắc nhở. Dù có chút không tình nguyện, nhưng nàng xưa nay ân oán rõ ràng, vẫn cảm kích Thu Hồng Lệ chỉ điểm. Thu Hồng Lệ cười duyên. Đừng cảm ơn ta chỉ không muốn A Tổ thương tâm. Sở Sơ Nhan hận đến nghiến răng, vốn hơi cảm kích đối phương, không nghĩ tới hồ ly tinh này vẫn chán ghét như vậy. Tổ An trầm tư một lát. Nói Ấu Chiêu động thủ đi, dù sao hắn cũng là nam nhân, không sợ người khác nghĩ lung tung, huống chi lấy địa vị của hắn ở Tần gia cũng sẽ che chở hắn, tự nhiên không sợ Trình Hùng trả thù. Này còn có một nguyên nhân, triệt để bức Trình Hùng đoạn tuyệt với Tần gia, hoặc chí ít sinh ra khe hở, như vậy đến thời điểm Trình Hùng xảy ra chuyện, Tần gia cũng sẽ không toàn lực cứu giúp. Sở Sơ Nhan có chút do dự, hiển nhiên cũng biết quan hệ lợi hại bên trong. Có điều nàng không muốn Tổ An chọc đại địch như Trình gia, huống chi hắn vốn là giúp muội muội ra mặt, thế là gật đầu nói. Được. Sau khi Sở Ấu Chiêu biết đầu đuôi, vốn hận Trình Cương muốn chết, tự nhiên không có dị nghị. Tiếp xuống mấy người bắt đầu thương nghị một số chi tiết, thẳng đến sau nửa đêm mới ai đi đường nấy, bọn họ đều có nhiệm vụ cần an bài. Nghĩ đến lúc Sở Sơ Nhan rời đi mấy lần muốn nói lại thôi, Tổ An âm thầm lau mồ hôi lạnh. May mắn lần này xảy ra sự tình Trình Cương chuyển gì lực chú ý, bằng không hai nữ gặp mặt quả thực là sao hỏa đụng trái đất. Về sau phải chú ý, trái ôm phải ấp đất thoải mái, nhưng ngàn vạn lần không thể để những nữ nhân này chạm mặt. Trở lại trong cung, hắn gọi Tú Y sứ giả Ngân Bài, đồng bài mà Chu Tả Xích Tâm tạm thời phân phối cho hắn tới, để bọn hắn làm việc. Ngày thứ hai, cả kinh thành nghị luận một sự tình. Con một của Tả vệ tướng quân Trịnh Cương, đêm qua ở giáo phượng ti bị người đánh thành phế nhân. Tả vệ tướng quân là tướng quân cao cấp, đồng thời chấp chưởng cấm vệ hoàng cung, chức vị rất trọng yếu. Trịnh Cương có thể nói là con ông cháu cha đỉnh cấp của kinh thành, thân phận như vậy bị đánh thành phế nhân, làm sao không nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người cho rằng Tả vệ tướng quân sẽ nổi giận lôi đình, bậm thầy hung thủ để tiết mối hận trong lòng. Phải biết Trịnh Cương là con một, xưa nay rất được sủng ái, bây giờ bị đánh đoạn tử tuyệt tôn, cái này là đại thù bực nào. Nhưng ngoài ý muốn là, Trịnh Hùng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, cũng không có làm khó dễ. Quan viên trong triều dần dần thể ngộ, từng cái bí mật tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Trên đời không có tượng không lọt gió, rất nhanh có người thám thính được đêm đó Trịnh Cương không phải đơn độc đi giáo phượng ti, đồng hành còn có công tử Tần Gia. Chẳng lẽ là công tử Tần Gia ra tay? Loại địa phương như giáo phượng ti, hơn phân nữa là tranh giành tình nhân. Khó trách Trịnh Hùng không dám trả thù, Tần Gia lợi hại hơn Trịnh Gia nhiều, trước kia Trịnh Hùng là thuộc cấp của Tần lão gia tử. Mọi người tự cho là biết chân tướng, bất quá cũng không lâu lắm, một tin tức khác tuôn ra, nguyên lai ra tay không phải Tần công tử, mà là cháu ngoại của Thành Quốc công Sở Gia Thế Tử. Mới đầu mọi người không hiểu tại sao Sở Gia Thế Tử nặng tay như vậy, nhưng rất nhanh lại có tin tức truyền tới. Nguyên lai đêm đó Trịnh Cương thấy sắc mở mắt, vậy mà nổi lên lòng xấu xa với Sở Gia Thế Tử, kết quả bị Sở Gia Thế Tử xuất thủ phế đi. Trịnh Cương thích nam sắc. Ta đã nói vì sao cả ngày Trịnh Hùng cứ nhìn chăm chăm cái mông của ta, nguyên lai cả nhà bọn hắn đều là loại này. Thôi đi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu nhìn bộ dáng của mình. Sở Gia Thế Tử môi hồng răng trắng, tuấn tú vô song, mới để cho Trịnh Cương nhìn không được. Chật chật, Sở Đại Tiểu Thư giống như tiên tử. Không nghĩ tới đệ đệ cũng tuyệt sắc như vậy, tương lai nếu ai có thể tỷ đệ kim thu, còn không thoải mái lật trời. Sở Ấu Chiêu không nghĩ tới mình lại lấy loại phương thức này nổi danh, trước kia nàng tuấn tú chỉ lưu truyền ở trong vòng tròn của mình, bây giờ toàn bộ kinh thành đều hiếu kỳ bộ dáng của nàng như thế nào, lại khiến Trịnh Cương nhịn không được muốn chơi ba đi. Từ trình độ nào đó mà nói, bây giờ diễm danh của nàng còn hơn cả tỷ tỷ. Đều là tỷ phu bại hoại nghĩ đa kế, về sau ta làm sao gặp người. Sở Ấu Chiêu ở trong phòng bực bội đá chân, những ngày này nghe bên ngoài truyền đến lời đồn, nàng xấu hổ đến sắp chui xuống đất. Sở Sơ Nhan cố nén ý cười. Ai bảo ngươi chạy tới giáo phượng ti, đó là địa phương ngươi nên tới sao? Nếu không có tỷ phu cứu ngươi, trên người ngươi phát sinh sự tình còn hỏng bét hơn nghìn lần vạn lần. Sở Ấu Chiêu đỏ mặt. Mặc dù là như vậy, nhưng nháo trò như thế, về sau ta làm sao ra ngoài gặp người? Nghĩ đến ngay cả nha đầu Mộ Dung Thanh Hà kia nhìn hắn biểu lộ cũng lạ lạ, nàng liền nhìn không được nữa. Phiền chết đi được. Trực tiếp chui vào trong chăn che toàn thân lại, giống như làm thế có thể khiến nàng bớt xấu hổ. Thấy nàng trùm chăn, Sở Sơ Nhan buồn cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút hiếu kỳ tiếp xuống Tổ An sẽ xử lý như thế nào. Rất nhanh nàng liền biết. Sau khi triều đình biết được việc này, phái kinh Triệu Duẩn thẩm tra xử lý. Dù sao người bị hại thân phận không tầm thường, nên cho cái thuyết pháp. Kinh Triệu Duẩn cũng nhất cả trứng, bên này là con một của Tả vệ tướng quân, bên kia lại là Sở Gia Thế Tử, hắn xử lý như thế nào cũng chết. Bất quá làm phủ doãn ở kinh thành, hắn cũng không phải thế hệ bảo thủ, rất nhanh liền nghĩ ra chủ ý. Tần gia Sở gia không dễ chọc, giáo phượng ti còn không thể trêu vào sao. Sau đó hắn phái bộ đầu đi giáo phượng ti bắt người, bắt Hoa Khôi cùng với người ở biệt viện kia lại. Dự định hỏi xong khẩu cung, sẽ đẩy tội danh lên người các nàng, như vậy cũng coi như có cái bàn giao, để hai bên có bậc thang đi xuống. Còn những nữ tử ở giáo phượng ti kia có vô tội đáng thương hay không, đối với đám quan viên trên chính đàng mà nói, không có ý nghĩa. Dù sao các nàng ở giáo phượng ti đã đủ đáng thương, sớm đưa các nàng luân hồi chuyển thế, kiếp sau thanh bạch làm người, nói không chừng các nàng còn cảm ơn mình. Đáng tiếc kế hoạch rất tốt, nhưng lại phát sinh biến hóa không tưởng tượng nổi. Thời điểm bộ khoái tới, Sương Nguyệt Hoa Khôi sớm đã chân trời mờ mịt, ngay cả thị nữ của nàng cũng người đi nhà trống. Càng quý dị là, rất nhiều thứ trong viện bị tận lực tiêu hủy, tựa hồ đang che giấu bí mật gì đó. Nghề nghiệp mẫn cảm để đám bộ đầu cảnh giác, rốt cục ở trong một đống tro tàn tìm được dấu vết để lại, một phong bị đốt chỉ còn lại non nữa, chắc là người trong viện rút đi quá vội vàng, không kịp xác nhận tiêu hủy xong chưa, trong lúc vô tình lưu lại sơ hở. Bộ đầu nhìn thấy nội dung bên trong, tựa hồ có quan hệ tới sự tình thích khách vài ngày trước, vội vàng báo cáo cho Kinh Triệu Duẩn. Kinh Triệu Duẩn lập tức ý thức được trong này dính dấp tới đại án, vội vàng báo cáo việc này cho triều đình. Biết được việc này, triều đình chấn động, hoàng đế nổi Trần Lôi Đình, hạ lệnh Tú Y sứ giả tra rõ việc này. Bởi vì lúc trước Trịnh Hùng cố ý nhằm vào, bên Tú Y sứ giả vốn nín một bụng tức giận, được cơ hội làm sao sẽ bỏ qua. Rất nhanh Tú Y sứ giả bắt Trịnh Cương, mới đầu Trịnh Cương còn mạnh miệng nói không biết việc này, nhưng mọi người đều biết, những ngày này hắn một mực ở cùng Sương Nguyệt Hoa Khôi, cơ hồ hàng đêm đều ngủ lại, hắn nói không quan hệ ai tin. Sau đó Tú Y sứ giả lấy ra hình cụ giữ nhà, dạy Trịnh Cương làm người. Sau đó Trịnh Cương bị vu oan giá họa, trực tiếp thừa nhận là hắn tiết lộ tin tức cho thích khách mới có thể bắt được thời cơ trùng hợp như vậy tiến vào cung. Chu Tà Xích Tâm vẫn không buông tha, tiếp tục truy đến cùng, cũng không lâu lắm, lại trà ra hết thảy đều là Trịnh Hùng ở sau lưng bày mưu đặt kế, hắn sớm đã bị thích khách thu mua. Biết được tin tức này, Tổ An tắt lưỡi, gia hỏa này xác thực đủ hung ác, trước đó Trịnh Hùng nhằm vào Tú Y sứ giả, hắn trực tiếp trả thù gấp 10 lần. Không biết vì sao, có đồng đội như vậy, để người ta rất an tâm. Đương nhiên, gia hỏa như vậy thành địch nhân mà nói, sẽ cực kỳ đau đầu. Trịnh Hùng vừa sợ vừa giận, nhưng hắn lại không có cách nào nhúng tay Tú Y sứ giả phá án, chỉ có thể ở bên ngoài tích cực bôn tẩu. Dù sao hắn cũng là nhân vật trọng yếu của phe phái Tề Vương, tùy huynh đệ Tần gia cực kỳ bất mãn sự tình phát sinh ở giáo phường Ti, nhưng không thể tùy ý Chu Tà Xích Tâm vu cáo đến trên người Tề Vương. Sau đó phe phái Tề Vương phát lực, rất nhanh trên triều hội có người đưa ra sự tình ân oán giữa Trịnh Hùng và Tú Y sứ giả, để bọn hắn điều tra rất dễ dàng ảnh hưởng công chính. Trên triều, các nhân vật của phe phái Tề Vương và Thái tử Nhất Mạch trích dẫn kinh điển, rõ ràng đã sắp chửi mẹ, nhưng từng cái miệng không nôn chữ thô tục, khiến người ta bội phục sát đất. Sau cùng hoàng đế cũng bị làm cho sức đầu mẻ trán, hạ lệnh Đinh Úy, Tỳ Đại Giáo Úy và Tú Y sứ giả cùng nhau thẩm tra xử lý án này. Đinh Úy là một trong cửu khanh, chuyên quản hình ngục, là cơ cấu tư pháp trung ương tối cao. Trong lịch sử Trung Quốc, đại lý tự chính là thoát thai từ Đinh Úy, tương đương với pháp viện tối cao ở hậu thế. Tỳ Đại Giáo Úy là giám sát bách quan, bảo trì kinh thành trị an, tương đương với bộ công an, viện kiểm sát, ban kỷ luật hợp thể ở hậu thế. Mà Tú Y sứ giả lại là cơ cấu mật thám của hoàng gia, cùng loại với cẩm y vệ, đồng xưởng và Tây Hán ở trong lịch sử. Do bà Nha Môn liên hợp thẩm án, quy cách trước đây chưa từng có. Bên Đình Úy tiếp Trịnh Cương qua, không giống Tú Y sứ giả nghiêm hình tra tấn, bọn họ vẻ mặt ôn hòa, không chỉ phái người trị liệu thường thế cho Trịnh Cương, hơn nữa còn hầu hạ ăn ngon uống sướng. Bởi vì Đình Úy Khương Bá Dương là người phe phái Tề Vương. Rất nhanh bên Đình Úy lật đổ kết luận của Tú Y sứ giả, đồng thời chỉ trích bọn họ tra tấn bức cung báo thù điền. Chu Tà Xích Tâm đương nhiên biểu thị đây là nói xấu, đồng thời cắn ngược lại, nói đối phương kết bè kết cánh, bởi vì ngày thường quan hệ thân mật với Trịnh Hùng liền làm việc thiên tư trái pháp luật. Trên triều, hai phái loạn xị bát nháo, cuối cùng giao cho Ti Đại Giáo Úy thẩm án. Từ chỗ Đình Úy đến đại lao của Ti Đại Giáo Úy, Trịnh Cương như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Mấy ngày nay ở Đình Úy, các loại linh đan dịu dược cùng với dốc lòng chăm sóc, vết thương của hắn gần như khỏi hẳn, kết quả đi tội cho Ti Đại Giáo Úy, vừa thấy mặt lại một trận tra tấn. Vết thương vừa kết vậy lại nứt ra, hắn kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Trải qua thời gian như địa ngục ở chỗ Tú Y sứ giả, hắn cũng hiểu được, mình cắn chặt răng không có ý nghĩa, cuối cùng vẫn phải mở miệng. Sau đó Ti Đại Giáo Úy lấy được khẩu cung của hắn, hắn xác thực cùng thích khách thông đồng một hơi, hơn nữa cũng nhận phụ thân sai sử. Người Tề Vương Nhất Mạch vừa sợ vừa giận. Phải biết Ti Đại Giáo Úy vốn là người của bọn họ, đáng tiếc đoạn thời gian trước bởi vì Tổ An ở đêm trước tiến cung bị ám sát, nên bị điều nhiệm thành quan lộc huân. Ti Đại Giáo Úy Tào Hành mới nhậm chức là phụ thân của Thái tử Thiếu Phó Tào Hậu, thỏa Thái tử Nhất Mạch, lần này tìm được cơ hội tự nhiên vào chỗ chết ra tay. Bất quá quan viên bên Ti Đại Giáo Úy vẫn có không ít là bộ hạ cũ của Mộ Dung Đồng, rất nhanh có người tố cáo Tào Hành tra án vu oan giả họa, sau đó ở trên triều lại lăn xê một đoàn. Nghe Tổ An giảng giải sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này, Vương Gia Nguyệt đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía Kim Loan Điện, trên mặt cười lạnh. Triều đình quan to quan nhỏ từng cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế đều vì lợi ích, đảng tranh kịch liệt như thế, tất có ngày ủ thành đại họa. Tổ An nói, có hoàng đế vô địch thiên hạ đè ép, phía dưới có thể tranh ra đại họa gì? Vân Gia Nguyệt ý vị sâu xa nói, nhưng hoàng đế cuối cùng sẽ chết. Trong lòng Tổ An hơi động, hỏi, vì sao ngươi như vậy khẳng định? Vân Gia Nguyệt đáp, cho tới nay đều có truyền ngôn. Trước kia, hoàng đế cùng yêu hoàng đại chiến bị thương nặng dao động căn cơ, đến mức thiên nhân ngủ suy đến sớm. Nhưng ai cũng không biết thật giả, bất quá lần này ta giao thủ với hắn, xác định hắn thật có thương tổn. Thế nhưng ngươi cơ hồ vẫn bị một chiêu miểu sát. Tổ An nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Đến từ Vân Gia Nguyệt, điểm nổ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Vân Gia Nguyệt tức giận nguyết hắn một cái. Vì sao gia hỏa này muốn ăn đòn như vậy? Cách một hồi mới tức giận nói. Lấy tù vi của hoàng đế, nếu không có thương tổn, lúc đó ta căn bản chạy không thoát. Tổ An giật mình. Người tốt xấu gì cũng là đại tông sư, ngay cả chạy cũng chạy không được, chênh lệch lớn như vậy sao? Vì cái gì gọi là địa tiên? Từ trình độ nào đó đã là nửa cái tiên nhân, chúng ta cao nữa cũng chỉ là phàm nhân, tự nhiên cách một trời một vực. Trong giọng nói của Vân Gia Nguyệt có chút bất đắc dĩ, đồng thời tràn ngập chờ mong. Cách một hồi nàng mới hồi phục tinh thần lại, ý vị thâm trường nhìn Tổ An. May mắn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của ngươi không thể chính thức trường sinh, bằng không hoàng đế không chết, chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tổ An biết nàng vẫn thăm dò mình, trực tiếp đáp. Ngươi có thể yên tâm, hẳn không có cách nào mượn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của ta trường sinh. Đương nhiên, ta có thể hay không vậy thì khác. Lần nữa được xác nhận, lúc này Vân Gia Nguyệt mới buông lỏng một hơi. Tổ An lấy lại tinh thần, hoàng đế có chết hay không không phải vấn đề hắn quan tâm, hiện tại vấn đề hàng đầu là vụ án của Trịnh Cương. Đúng rồi, bây giờ cha con Trịnh Cương bị Tú Y sứ giả và Ti Đại giáo úy cho rằng có tội, nhưng bên Định úy kiên định cho rằng không có tội, song phương bất phân thắng bại, tuy Trịnh Hùng đã bị tạm giam, nhưng cuối cùng vẫn thiếu hụt chứng cứ giải quyết dứt khoát. Nói thật, lần này phản kích Trịnh Hùng, thao tác đã tính rất xinh đẹp, cơ hồ nhảy mắt từ tả vệ tướng quân cao cao tại thượng biến thành tù nhân. Nhưng phe phái Tề Vương không thể coi thường, sau cùng chưa hẳn có thể thành công định tội. Vân Gia Nguyệt cười thần bí. Muốn chứng cứ giải quyết dứt khoát còn không đơn giản. Tổ An đang vẫn tai nghe, thấy nàng cố ý thừa nước đục thả câu, không khỏi gấp. Giáo chủ tỷ tỷ mau nói, là muốn gấp chết ta sao? Thấy hắn vội vàng, lúc này trong lòng Vân Gia Nguyệt mới thoải mái. Những ngày này ở cùng với hắn, mình ăn quá nhiều thiệt thòi, làm cho suy nghĩ không thông suốt. Ngươi quên những người thánh giáo bị bắt làm tù binh sao? Vân Gia Nguyệt nói. Chứng cứ vẫn ở chỗ đó, nhìn ngươi có biết dùng hay không? Tổ An chỉ cảm thấy trong đầu tự hồ có điện quang lóe qua, mình rõ ràng sắp bắt được lại vô hụt, đành phải hỏi thăm Vân Gia Nguyệt. Mong giáo chủ tỷ tỷ chỉ giáo. Vân Gia Nguyệt rất hài lòng thái độ của hắn, lên tiếng. Ngươi nghĩ biện pháp liên hệ bọn họ, chỉ cần bọn họ mở miệng thừa nhận quan hệ với Trình Hùng hắn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt Tổ An phức tạp nhìn Vân Gia Nguyệt, nữ nhân này hung ác lên ngay cả người mình cũng bán. Những tù binh kia nhất định phải chết, kết quả trước khi chết còn muốn để bọn họ tối đa hóa lợi ích. Sau khi đậu đen rau muống, Tổ An vẫn nói. Thế nhưng những người kia làm sao nghe ta nói, ta lại không thể chủ động bại lộ quan hệ với ngươi. Trải qua sự tình Trình Hùng trước đó, hắn rõ ràng trong hoàng cung có quá nhiều người thông minh, hơi lộ ra một chút sơ hở cũng rất dễ dàng vạn kiếp bất phục. Bây giờ chúng ta xích tâm đang lùng bắt Vân Gia Nguyệt khắp nơi, hoàng đế cũng cực kỳ chú ý, hắn không muốn dẫn lửa thiêu thân. Hơn nữa hắn cũng không diện lấy thân phận tu y sứ giả đi gặp những tù binh ma giáo kia. Trước mắt biết thân phận của hắn chỉ có Vân Gia Nguyệt và Thu Hồng Lệ, các nàng tin được, những người ma giáo khác tốt xấu lẫn lộn, hắn không dám mạo hiểm. Ngươi không cần bại lộ quan hệ với ta. Nghe hắn lo lắng, Vân Gia Nguyệt trầm ngâm một lát nói. Ngươi trực tiếp lấy bộ mặt thật đi qua. Nói là Hồng Lệ ủy thác ngươi cứu người, bọn họ sẽ tin tưởng ngươi. Vì sao? Tổ An giật mình. Vân Gia Nguyệt nói. Trong những người bị bắt làm tù binh có người nhận biết ngươi, tỷ như Hỏa Tán Nhân. Nguyên lai là hắn. Tổ An nhất thời có ấn tượng, lúc trước ma giáo Bát Đại Tán Nhân xuất động đến bắt mình, khi đó uy phong như thế nào. Đáng tiếc về sau Bang Tán Nhân bị Văn Đạo Nhân giết chết, bây giờ Hỏa Tán Nhân biến thành tù nhân, không biết mấy người khác bây giờ thế nào. Vân Gia Nguyệt nói tiếp. Còn có một người trước kia ngươi ở Minh Nguyệt Thành khả năng cũng gặp qua, sư huynh của Hồng Lệ Cổ Nguyệt Nhất, hắn cũng thất thủ bị bắt. Gia hỏa kia sao, có ấn tượng. Tổ An nhớ tới lúc trước hắn còn giả mạo Trần Huyền đến gây án, kết quả Lý Quỷ đụng Lý Quỳ, bị Trần Huyền chính thức đánh thành chó. Hắn cũng là đồ đệ của ngươi, ngươi thu đồ đệ ánh mắt cũng không quá cao nha. Không biết vì sao, Tổ An có chút khó chịu, đại mỹ nhân như vậy làm sao có thể thu nam đồ đệ chứ? Dạng đồ đệ này ta có không ít. Vân Gia Nguyệt trợn trừng mắt. Trong thánh giáo thế lực sang sát, ta tự nhiên phải tận lực bồi dưỡng thế lực dòng chính của mình mới có thể ngồi vững vàng vị trí giáo chủ. Thu đồ đệ là phương pháp bồi dưỡng dòng chính đơn giản nhất, cớ sao mà không làm? Tổ An nhịn không được cảm thán nói. Làm đồ đệ của ngươi thật đáng thương, ngay từ đầu đã bị ngươi lợi dụng, đau lòng Hồng Lệ nhà ta. Vân Gia Nguyệt bình tĩnh nói. Bọn họ có thể trở thành đồ đệ của ta, được tư nguyện không biết tốt hơn trước đó bao nhiêu, theo như nhu cầu có cái gì đáng thương. Lại nói, Hồng Lệ không giống người khác, nàng là đích truyền của ta, chỉ có nàng được ta chân truyền công pháp tu hành. Tổ An nhịn không được trợn trừng mắt. Công pháp lão sử nữ kia của ngươi, còn không bằng không truyền cho nàng. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, Vân Gia Nguyệt tu luyện thiên ma mỹ mơ, tựa hồ giống một kỹ năng của Đắc Kỷ, đến cùng là trùng hợp hay có liên hệ nào đó. Nơi dù sao đều là mỹ công, kém cũng không nhiều nha. Ngươi nói cái gì? Nghe được mấy chữ công pháp lão sử nữ, Vân Gia Nguyệt nhảy dựng lên. Đến từ Vân Gia Nguyệt, điểm nộ khí cộng 999-999-999. Hiển nhiên lời này đối với nàng mà nói lực sát thương quá mạnh. Tổ An vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, lần trước ta cứu Hồng Lệ, còn nhìn thấy một cao thủ trong giáo các ngươi bị Trình Hùng bắt, hình như là người ở Đông Cung tranh đấu với Thái tử Thiếu Phó. Nghe đến chính sự, Vân Gia Nguyệt không để ý tức giận, hồi đáp. Hắn là trưởng lão Tôn Lý Chân trong giáo, làm người chính trực, cũng trung thành tuyệt đối với ta. Nói tới chỗ này, nàng có chút phiền muộn, lần này đến Hoàng Cung hành thích, dòng chính của nàng có thể nói tổn thất nặng nề. Nhìn ra được. Tổ An nhớ lại lúc trước Tôn Lý Chân có cơ hội bình an rời đi, nói cho cùng là vì cứu Thu Hồng Lệ thoát hiểm mới bị bắt. Nghĩ tới đây hắn nhịn không được hỏi. Theo ta biết, mà giáo các người cao thủ như mây, vì sao lần này chỉ có vài người này? Hắn nhớ Thu Hồng Lệ nhắc qua, trong giáo còn có phó giáo chủ, Tả Hữu Sứ, Chư Pháp Vương, tất cả trưởng lão cùng với Bát Đại Tán Nhân, lần này vào Hoàng Cung ám sát, cảm giác không có thấy những Pháp Vương, sứ giả gì kia. Vân Gia Nguyệt thở dài. Trước đó đã nói trong giáo phe phái mọc lên như rừng, tuy ta là giáo chủ, nhưng rất nhiều chuyện không cách nào một lời chỉ định. Lần này vào Hoàng Cung hành thích, rất nhiều người trong giáo không đồng ý, tuy ta vận dụng quyền lực giáo chủ thúc đẩy việc này, nhưng mấy phe phái khác đều ứng phó, ta chỉ có thể để bọn hắn đi ngăn chặn mấy đạo nhân mã khác trong hoàng thành, chiến trường chính chỉ có thể ta mang theo dòng chính lão lên. Tổ An nhịn không được đầu đen đau muốn. Không nghĩ tới ngươi đã thành đại tông sư, lại còn bị khuất như thế. Vân Gia Nguyệt tức giận nói. Hoàng đế thành thiên hạ đệ nhất, sự tình bị khuất còn một đống lớn, người sống một đời, sao có thể tùy tâm sở dục? Tổ An có chút lo âu liếc nhìn nàng. Chiếu thuyết pháp của ngươi, lần này vào Hoàng Cung hành thích, dòng chính của ngươi tổn thất nặng nề, ngươi cũng bị thương nặng, đến thời điểm vị trí giáo chủ của ngươi còn làm được vững vàng không? Vân Gia Nguyệt ngạo nghễ nói. Bổn tọa chưa chết, trong giáo ai lật được trời? Tổ An nghĩ thầm ngươi đừng lập flag tào lao, vạn nhất sau khi trở về bị phản nghịch xoán vị, ta sẽ không nỡ. Bất quá nghĩ lại, tu vi của đối phương còn đó, mình không cần buồn lo vô cớ. Lực chú ý của hắn trở lại chính đề. Còn có chuyện phiền toái, hiện tại những thích khách bị bắt làm tù binh đều ở trong tay hữu vệ tướng quân Quách Chí, ta chưa hẳn có thể tiếp xúc được bọn họ. Vân Gia Nguyệt hừ một tiếng. Ngươi và Thái tử Phi quan hệ không phải rất tốt sao, thì triển Mỹ Nam kế với nàng. Phải biết Trình Hùng là người Tề Vương, muốn trừ hắn không đơn thuần chỉ có người. Trong lòng Tổ An hơi động, nhịn không được cười rộ lên. Giáo chủ tỷ tỷ thông minh tài trí, tương lai nếu người nào cưới được ngươi, chỉ sợ không cách nào trêu chọc nữ nhân khác. Xéo đi, bổn tọa muốn liệu thương. Vân Gia Nguyệt sụ mặt đuổi hắn đi, nếu trước kia có người nói như vậy, nàng đã sớm đập chết đối phương. Đáng tiếc những ngày này ở chung, nàng dần dần quen gia hỏa này nói đùa. Bất quá trong thời gian ngắn nàng còn không kéo xuống được mặt mũi của cao nhân tiền bối, giết lại không thể giết, đành phải đuổi hắn đi. Tổ An cười cười rời tiểu viện, hắn cũng không có dựa theo Vân Gia Nguyệt nói, lấy thân phận của kim bài thập nhất đi tìm Thái tử Phi, mà thay đổi trang phục của thái tử xã nhân. Một đường đi tới Đông Cung mới, những ngày này thái tử thiếu phó có thương tích trong người, không cách nào lên lớp, đại bàng tử vui vẻ ở trong cung cùng đám tiểu thái giám chơi trò chơi. Tổ An nhìn một chút, liền tự mình đi tìm thái tử phi. Được thông báo, Tổ An đi vào, phát hiện thái tử phi đang nhìn chân trời ngoài cửa sổ ngẩn người, ngoài cửa sổ luồng gió mát thổi qua, tự hồ còn có thể ẩn ẩn thấy được lông tơ tỉ mỉ trên mặt, đó là tiêu chí đặc thù của thiếu nữ. Tổ An âm thầm thở dài một hơi, nữ nhân này có trượng phu như vậy, đoán chừng cũng rất mệt mỏi. Hắn ho nhẹ một tiếng, tỏ ý mình đã đến, thái tử phi lấy lại tinh thần, hai tay giao nhau đặt ở bụng dưới, lưng eo thẳng tắp, lại khôi phục hình tượng ung dung cao quý bình thường. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tổ An khó xử nhìn cung nữ thái giám xung quanh. Thần có chuyện quan trọng muốn nói riêng với thái tử phi một chút. Thái tử phi nhíu mày, nhìn hắn một lúc lâu liền phất phất tay tỏ ý các cung nữ ra ngoài. Nếu phát hiện ngươi không có chuyện gì quan trọng, đừng trách ta phạt ngươi. Bọn cung nữ thái giám lui ra ngoài, bất quá đại môn vẫn mở, hiển nhiên quy củ trong cung, không có khả năng để thái tử phi và nam nhân khác đơn độc ở chung một phòng. Ta thật có chuyện trọng yếu muốn nói với thái tử phi. Tổ An nghĩ đến việc quan hệ bí mật, lo lắng người bên ngoài nghe lén, tiến lên mấy bước rút ngắn khoảng cách song phương. Thái tử phi có chút không vui. Ngươi làm gì, đứng ở nơi đó nói chuyện là được. Nữ nhân này, tâm đề phòng vẫn rất nặng. Thái tử phi nguyết hắn một cái. Ngươi đã nói sự tình huyên náo sôi sùng sục, ta làm sao có thể không biết. Tổ An thừa cơ hỏi. Vậy thái tử phi cảm thấy Trình Hùng có thể bị hình phạt gì? Gần đây thái tử phi cũng một mực chú ý sự kiện này, dù sao từ trình độ nào đó mà nói, cái này quan hệ tới thái tử và tề vương đấu sức, nàng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Tùy tu y sứ giả, thì đại giáo úy đều phán định có tội, nhưng bên định úy kiên định cho rằng đây là vu oan hãm hại, chứng cứ cuối cùng vẫn quá đơn bạc, nhiều lắm là định tội Trình Cương, không có khả năng liên lụy đến Trình Hùng. Tề vương nhất mạch không phải ăn chay, lấy Tần gia cầm đầu quân đội, còn có thượng thư tả phó xạ Ngọc Huyền Trung, trung thư lệnh Liên Dư, thi trung bụi chính thao tác, thậm chí trong tổng thất cũng không thiếu trưởng bối đức cao vọng trọng chống đỡ, làm sao có thể tùy ý để Trình Hùng bị vô tội oan uổng. Tùy những ngày này phu thân nàng liên hợp Liễu gia, Mạnh gia, Lương Vương ở trên triều tranh đến nước miếng văng tung tóe, nhưng vẫn không cách nào triệt để định tội Trình Hùng. Trước đó Mộ Dung Động bị đá khỏi ti đại giáo úy, phe phái Tề Vương thiệt thòi lớn, lần này há có thể ngồi nhìn vị trí tả vệ tướng quân đổi chủ. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể xử Trình Cương, đây đã là nhận thức chung của phe phái thái tử. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng có chút bực bội, tức giận nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tổ An khẽ cười nói. Thái tử phi đến cùng muốn Trình Hùng có tội, hay muốn hắn không có tội? Thái tử phi sầm mặt lại. Ngươi cố lộng huyền hữ đến cùng có ý gì? Trình tướng quân là trọng thần triều đình đến cùng có tội hay không? Tự có luật pháp phán định, liên quan gì tới ta? Tổ An thở dài một hơi. Thôi thôi, vốn còn tưởng thái tử phi muốn trị tội Trình Hùng, ta ngược lại có biện pháp, hiện tại xem ra là ta mong muốn đơn phương. Nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hắn, sắc mặt của thái tử phi âm tình biến hóa, cuối cùng nói. Chờ một chút, ngươi thật có biện pháp. Tổ An dừng lại, quay người nhìn nàng. Thái tử phi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này nói đùa sao? Thái tử phi nhíu mày, mặc dù gia hỏa này có chút không đứng đắn, nhưng hiển nhiên không phải ngu ngốc như thái tử, xác thực không có khả năng trêu đùa mình. Có điều trong lòng nàng vẫn lo nghĩ. Vì sao ngươi muốn giúp ta? Tổ An cười hì hì nói. Nếu ta nói bởi vì thái tử phi xinh đẹp ngươi tin không? Thái tử phi biên sắc. Ngươi có biết ngươi đã phạm đại tội bất kính không? Đến từ Biết Linh Lung, điểm nộ khí cộng 700. Tổ An thấy nàng tức giận, lại không có gọi thị vệ bên ngoài, không khỏi cảm khái quả nhiên là nữ nhân hiểu được cân nhắc lợi hại, lúc này mới nói tiếp. Thái tử phi chớ nổi giận, thực ra nguyên nhân ta muốn giúp ngươi rất đơn giản, chẳng lẽ thái tử phi quên thân phận bây giờ của ta? Thân phận của ngươi? Thái tử phi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, hắn là thái tử xá nhân, không có gì bất ngờ xảy ra đã đánh lên lạc ấn thái tử nhất mạch, vì vinh hoa phú quý tương lai, tự nhiên phải giúp bên thái tử. Lúc này nàng mới thoải mái. Tuy ta tin tưởng động cơ của ngươi, nhưng ta rất hoài nghi ngươi có bản lãnh này hay không. Tổ An trầm giọng nói. Chỉ cần thái tử phi an bài ta đi thiên lao gặp những thích khách kia một lần là được. Hắn lấy thân phận này tới gặp thái tử phi, trừ lo lắng thân phận kim bài thập nhất lộ ra ánh sáng, đồng dạng cũng muốn đề cao địa vị của mình ở Đông Cung. Hắn không muốn một mực làm thư đồng của bàn tử ngu ngốc, Chỉ có để Thái tử Phi và thế lực sau lưng nàng ý thức được giá trị của mình, rất nhiều kế hoạch mới có năng lực đẩy mạnh. Gặp những thích khách kia. Thái tử Phi có chút không hiểu. Tổ An nói, Thái tử Phi nên có năng lực ảnh hưởng hữu vệ tướng quân Quách Chí chứ, hiện tại những thích khách kia do hắn trông giữ, người bình thường không gặp được. Tả vệ tướng quân là người phe phái Tề Vương, chỉ cần hoàng đế không bị bệnh, hữu vệ tướng quân không có khả năng cũng là người phe phái Tề Vương. Thái tử Phi cầu mày nói, ngươi gặp bọn họ làm gì? Tổ An lắc đầu, hiện tại không thể nói thì mất linh, đến thời điểm Thái tử Phi tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Thái tử Phi đánh giá hắn, rất nhanh rơi vào trầm tư, nửa ngày sau môi son khẽ mở. Tốt, ta có thể an bài ngươi đi gặp bọn họ, nhưng nếu ngươi đang lừa ta, ta sẽ bẩm báo sự tình ngươi đùa bỡn ta cho thánh thượng, đến thời điểm thần tiên cũng không cứu được ngươi. Tổ An mỉm cười, sẽ không để cho Thái tử Phi thất vọng. Sau đó Thái tử Phi an bài thị vệ dẫn Tổ An đi thiên lao, nhìn thị vệ dẫn đường mắt thâm quần như thần hư, Tổ An không khỏi vui vẻ. Nhà, đây không phải Phát thị vệ và Tiêu thị vệ sao? Hai tiểu thị vệ trưởng là Tiêu Thị Khình và Phát Đoạn Điêu. Phát Đoạn Điêu không nhìn được cười rộ lên. Nguyên lai là Tổ đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Tiêu Thị Công nhìn không được nói. Trước kia ngươi chưa từng nghe qua tên hắn, tại sao lại kính đã lâu? Sắc mặt Phát Đoạn Điêu tối sầm. Trước đó vài ngày không phải gặp qua sao, người bớt ở chỗ này tranh cãi. Tiêu Thị Công hừ một tiếng. Ta không gọi tranh cãi, chỉ không quen nhìn người dối trá. Phát Đoạn Điêu mặc kệ hắn, trực tiếp cười nói với Tổ An. Tổ đại nhân thật khiến người ta hâm mộ, lúc này mới đến Đông Cung bao lâu liền được Thái tử Phi tín nhiệm. Ngày bình thường huynh đệ chúng ta không được phái ra làm nhiệm vụ như vậy đâu. Hắn thấy Tiêu Ti Côn lại muốn mở miệng, lập tức nguyết hắn một cái. Ngươi câm miệng cho ta, bằng không lần sau không dẫn ngươi đi Giáo Phượng Ti. Tiêu Ti Côn nói, hiện tại Giáo Phượng Ti xảy ra chuyện như vậy, thời gian ngắn ai dám đi, ngươi có phải ngốc hay không? Phát Đoạn Điêu nhìn hai tên dở hơi trước mắt, Tổ An có chút buồn cười, cũng không biết những năm này Thái tử Phi làm sao chịu đựng được bọn hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, Phát huynh đệ chê cười, chủ yếu là giúp Thái tử Phi hỏi thăm vài chuyện mà thôi, gần đây trong cung không thái bình, phải làm phiền hai vị nhân huynh. Khách khí khách khí. Nhìn ánh mắt sùng bái của hắn, Phát Đoạn Điêu nhìn không được thẳng tắp thân thể. Đến thiên lao, hữu vệ tướng quân Quách Chí hiển nhiên đã nhận được tin tức, chờ đợi thật sớm, thấy Tổ An liền chắp tay. Tổ đại nhân. Tổ An giật mình đáp lễ. Quách tướng quân thật chiết sát ta. À, vì sao tướng quân lại như vậy? Phải biết hắn đường đường là hữu vệ tướng quân, phẩm cấp và quyền lực cao hơn Thái tử xá nhân nhiều. Lúc này mới mấy ngày không gặp, kẻ trước mắt mắt thâm quần giống như Phát Đoạn Điêu, hơn nữa tóc lộn xộn, nhìn là biết rất lâu không có gội đầu, trên mặt cũng râu ria xồm xoàm, cả người tự hồ già đi 10 tuổi. Quách Chí kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói. Những ngày này hoàng thượng lệnh ta điều tra thích khách ở Đông Cung, lại không có tra ra đầu mối gì. Những thích khách kia đều ấn định là được Tề Vương chỉ thị. Nhưng hỏi Tề Vương đến cùng sai sử như thế nào, bọn họ lại nói không biết. Khẩu cung như vậy nói rõ là vu oan hãm hại, ta làm sao dám nộp lên. Có thể trà trộn trong hoàng cung há là kẻ ngu dốt. Hắn tự nhiên rõ ràng những thích khách này vu oan hãm hại Tề Vương. Nếu dám lấy những khẩu cung này ra, tuyệt đối sẽ bị người Tề Vương nhất mạch mắng chết. Nhưng hắn rõ ràng tâm ý của hoàng thượng, không dám nói Tề Vương vô tội, cho nên rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nghe Thái tử Phi nói người có biện pháp cậy miệng những thích khách kia. Hắn hưng phấn hỏi. Tổ An đại khái cũng đoán được ý nghĩ của hắn, khó trách nhìn thấy ta giống như nhìn thấy cứu tinh. Có thể thử một chút. Quách Chí mừng rỡ. Tổ đại nhân mau mau đến. Nhìn thấy Quách Chí ân cần đón Tổ An vào, Phát Đoạn Điêu và Tiêu Tỳ Côn Lưu ở ngoài thiên lao hai mặt nhìn nhau. Nhỏ giọng giao lưu. Ngay cả hữu vệ tướng quân cũng coi trọng hắn như vậy, về sau chúng ta phải ôm chặt bắp đùi này. Tán thành. Lần này Tiêu Ti Côn không có phản đối. Tổ An và Quách Chí một đường đi xuống. Sau khi tiến vào thiên lao, hắn chắp tay nói, Quách tướng quân, ta muốn bí mật trò chuyện với những thích khách kia một chút. Quách Chí gật đầu nói, không có vấn đề, Thái tử Phi đã phân phó, bất quá Tổ đại nhân phải cẩn thận. Những thích khách kia đều là gia hỏa giết người không chớp mắt. Tổ An ưng một tiếng, Quách Chí định ly khai, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới thanh âm sợ hãi vội vàng. Đừng đánh, ta cái gì cũng khai, ta muốn gặp Quách đại nhân. Theo Quách Chí đi vào, Tổ An đánh giá cái gọi là thiên lao kia. Nơi này cũng không phải phòng giam chuyên nghiệp, mà chỉ là địa phương lâm thời giam giữ phạm nhân trong hoàng cung, trên mặt đất một tầng, lòng đất lại có rất nhiều tầng. Từng bước một dọc theo bậc thang uốn lượn xuống dưới, ánh sáng mặt trời biến mất, có thể cảm giác được khí tức ẩm lạnh ẩm ướt trong phòng giam. Vách tường xung quanh đều do hòn đá to lớn xây thành, phía trên còn khắc trận pháp. Này Đoạn Tuyệt, phương pháp mọi người từ bên ngoài đào đường hầm tiến vào, đồng thời cũng ngăn cách thổ hệ tu hành giả thổ độn. Nhìn các loại hình cụ ven đường, phía trên còn ẩn ẩn lưu lại vết đỏ, hiển nhiên là huyết dịch phạm nhân, để người cảm thấy rất áp lực. Quách Chí mang theo Tổ An một đường xuống dưới, đúng lúc này, bên trong truyện đến tiếng la có người muốn cùng khai. Quách Chí mừng như điên, vội vàng xông vào, cũng không lo được bắt chuyện với Tổ An. Tổ An nhướng mày, vội vàng theo sau. Lúc này loáng thoáng nghe được bên trong truyện tới tiếng người khác giận mắng. Đồ hèn nhát, ta nhổ vào. Ngươi như vậy làm sao xứng đáng với các huynh đệ đã chết? Thu thiệt những năm này sư phụ ngươi dốc lòng dạy bảo ngươi, ngươi hội báo nạn như vậy. Bên trong còn kèm theo tiếng chửi mắng ô ngôn uế ngữ, tất cả nữ tính thân thuộc của người kia đều bị thăm hỏi rất nhiều lần. Quách Chí lạnh hừ, trực tiếp cầm roi da quất tới. Đều im miệng cho lão tử. Thanh âm của những người kia thấp đi, những ngày này bị tra tấn, bọn họ vốn không có khí lực gì, vừa rồi cũng chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ mới chửi ầm lên, hiện tại khí tức tiết ra, thì rốt cuộc chửi không nổi. Lúc này Quách Chí lệnh thủ hạ đưa một người tới tỉnh thất sát vách, Tổ An cũng tò mò theo sau. Quách Chí liếc hắn một cái, không nói gì, đây là người Thái tử Phi giới thiệu tới, Thái tử Phi đã tín nhiệm hắn, vậy chính là người mình. Tổ An thì đánh giá người trẻ tuổi trước mắt, thần sắc nhất thời cổ quái, nguyên lai là người quen cũ. Cái này là sư huynh của Thu Hồng Lệ, trước đó ở Minh Nguyệt Thành gặp qua, Cổ Nguyệt Nhất. Lúc này Cổ Nguyệt Nhất cũng nhìn thấy hắn, trong lúc nhất thời biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Hết tập 117, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.